Nguyên tố thao khống sư, chương 16, yêu nhện ma móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nhện huyết ma, dạng biến dị trong bộ tộc nhện nhện huyết ma, có thực lực ngang với một con boss cấp 40 loại yếu dạng tinh anh, có 40.000 điểm HP, am hiểu các phép thuật nguyên tố bóng tối, có kỹ năng triệu tập nhện nhện huyết ma, thực lực tổng hợp không thua gì một con boss bậc 4 phổ thông cả, đồng thời cũng là loại quái vật khó giải quyết nhất trong tầng 2 của di chỉ Alexio. Nhện huyết ma tổng cộng có 5 con, mỗi ngày xuất hiện một lần, thời gian không cố định, địa điểm chính là ở gần 5 điểm đánh có 7 con nhện nhện huyết ma kia. Chính bởi vì yếu tố không xác định ấy, cho nên Hoa Từ Kinh và Vuốt Quỷ Âm Ti mới không thể không bị bắt buộc phải bỏ đi cái ý định canh giữ 5 điểm đánh này suốt 24 tiếng đồng hồ để kiếm tiền, đành chuyển giao gấp cho thành viên bên trong chiến minh xử lý. Bởi vì yêu nhện huyết ma không chỉ biết cận chiến như nhện nhện huyết ma, cho nên ưu thế về địa lý của các hang động nơi đây đối với nó không hề có tác dụng gì cả, lại thêm nó có năng lực kêu gọi đám tay chân, cho nên khi nó phối hợp với đám nhện nhện huyết ma ở gần điểm đánh, cho dù có một tiểu đội cây đồ chuyên nghiệp gồm 10 người chơi ở đây, tình cảnh cũng khá là nguy hiểm. Đối mặt với con yêu nhện huyết ma đang dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay qua đây, trong lòng Tần Nhược rất căng thẳng. Một con boss bậc 4 loại yếu cộng thêm hơn chục con nhện nhện huyết ma, đội hình như thế này cũng không phải là loại mà một tiểu đội chỉ có 5 người như bọn họ có thể đối phó được. 5 người tức tốc lao ra khỏi hang ngay. Nếu chờ cho 7 con nhện nhện huyết ma vừa bị họ tiêu diệt lúc nãy này mới trở lại, vậy bọn họ sẽ trở thành một lũ ba ba trong vại ngay tức thì. Điều may mắn chính là tinh thần hợp tác ở tầng 2 này rất khá, mấy đoàn đội khác ở cách đây không xa sau khi phát hiện ra sự tồn tại của yêu nhện huyết ma thì không nói hai lời, cấp tốc chạy từ hang của họ qua ngay. Trái tim giết chóc dáng chống đỡ. Đối phương thế mà cũng quen biết trái tim giết chóc đấy, điều này khiến Tần Nhược có một chút cảm giác vừa mừng vừa kinh, tựa như tìm được đường sống nơi đất chết vậy. Nhanh chóng phủ cho mình một lớp màng nước và lá chắn nước để bảo hiểm một cách triệt để, sau đó Tần Nhược ngưng tụ đầy đủ nguyên tố nước để chuẩn bị chi viện cho đội trưởng đang chuẩn bị phải lao vào một trận ác chiến kia vào bất cứ lúc nào. Hoa Hồng Lửa, Ngà Tiểu Tiễn cũng không nhàn rỗi, họ đứng ngay bên ngoài hang động, sẵn sàng chiến đấu với con yêu nhện huyết ma đang chạy tới như bay kia. Bầu không khí bắt đầu xuất hiện những làn sóng nhiệt nóng bỏng và những tiếng kéo cung kẹt kẹt. 2 giây, 4 giây, đòn tấn công của Hoa Hồng Lửa và Ngà Tiểu Tiễn lúc này mới coi như đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng rít nặng nề vang lên, một mũi tên nhọn hoắt kéo theo một chiếc đuôi màu tím sáng lờ mờ bay vút ra, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp nơi ven rìa tầng 2 di chỉ, sau đó cắm vào người của con yêu nhện huyết ma nọ. Con yêu nhện huyết ma vừa mới đưa mọi người vào trong tầm tấn công này chợt dừng lại, một tấm lưới năng lượng màu tím nhẹ đã từ trong mũi tên khi nãy phát ra trói lấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim giết chóc tiểu thanh không chờ cho kỹ năng dây chói ánh trăng của Ngà Tiểu Tiễn tạo thành hiệu quả chói buộc với yêu nhện huyết ma, đã cùng một lượt sử dụng cuồng hóa và đấu khí ngay, một bóng đỏ và một bóng xanh cùng lấy tốc độ cực nhanh nhảy tới. Cùng lúc đó, trong đám người chơi đang chạy tới kia cũng tách ra hai người, dưới sự tăng sức của mục sư ánh sáng, họ lấy tốc độ cực nhanh lao về phía yêu nhện huyết ma. Có vẻ như những người này cũng rất hiểu cái lẽ, môi hở thì răng lạnh, còn phần sau khi giết yêu nhện huyết ma xong thì phân phối chiến lợi phẩm như thế nào, cứ để tính sau. Còn dư lại hai kẻ khống chế nguyên tố, một cung tiễn thủ và một mục sư thì đều chạy đến hội hợp với nhóm của Tần Nhược. Khi gặp nhau, bọn người này nhìn thoáng qua Tần Nhược một cái, rồi nhíu nhíu mày. Dân khống nước bậc 3, Alan đâu, tên mục sư ánh sáng vội hỏi, chạy theo bạn trai chỉ ý rồi. Xí, không ngờ lại xui xẻo như vậy đấy, luyện chưa được một tiếng đồng hồ là đã đụng phải yêu nhện huyết ma rồi. Nếu hôm nay mà chết ở chỗ này, khi về tôi tuyệt đối không tha cho chị ta đâu. Hoa Hồng Lửa quả nhiên là người nóng tính, chưa gì đã bắt đầu suy tính kế hoạch trả thù rồi. Mấy người bên cạnh nghe mà xấu hổ đến cả toát mồ hôi hột ra. Choáng, vừa rồi tôi thấy các cô phối hợp không tệ nên mới tưởng rằng Alan đang có ở đây, nếu biết thế thì... Nói đến đây, mục sư ánh sáng này lộ ra một vẻ chua xót. Tần Nhược thầm cười khổ trong lòng. Hắn nghe là hiểu ngay, người kia hiển nhiên vốn hiểu rất rõ về thực lực của tiểu đội này, cho rằng em mục sư tên gọi Alan kia đang ở trong đội cho nên mới qua đây để hợp tác tiêu diệt yêu nhện huyết ma. Hai tên mục sư, 4 tên chiến sĩ, 5 tên tấn công tầm xa, đối phó với yêu nhện huyết ma vẫn còn có phần thắng nhất định, nhưng thay một mục sư bằng một tên khống nước bậc 3 thì... Tình hình này thật là hỏng bét nhè bét nhét cả. Không những năng lực phụ trợ kém ơi là kém, mà năng lực tấn công nếu đối với con boss thuộc bậc này thì cũng phế vô cùng, trên cơ bản là một cái gánh nặng không hơn không kém. Nếu biết thì mấy người đã không đến rồi đúng không? Ngả Tiểu Tiễn không chút khách khí nói toạc ra phần ẩn đằng sau câu nói của đối phương ngay, khiến người kia phải cười ngượng, lắp bắp. Sao lại thế được, tôi là cái loại người thấy chết không cứu ấy sao? Lúc này Hoa Hồng Lửa chợt nghiêm giọng, được rồi, đừng nói nhảm nữa, Khống Nước bên bọn tôi sẽ chuyên phụ trách tăng máu cho Trái Tim Giết Chóc và Tiểu Thanh, anh phụ trợ cho bọn họ. Nhanh lên chút đi, nếu không nhìn nhện huyết ma mà nảy mới ra thì mọi người xong đời bây giờ. Hoa Hồng Lửa vừa nói dứt lời, kỹ năng dây chói ánh trăng của Ngả Tiểu Tiễn đã bắt đầu mất đi hiệu lực, con yêu nhện huyết ma kia bắt đầu kịch liệt giãy giụa, toàn thân toát ra nguyên tố bóng tối đậm đặc. Cơn giận của Hòa Thần. Đột nhiên, một bàn tay rực cháy khổng lồ xuất hiện ở phía trên đầu của yêu nhện huyết ma, sau đó không chút trì trệ mà hung tợn đập xuống. Đùng, con yêu nhện huyết ma đáng thương nọ vừa mới thoát khỏi trạng thái trói buộc thì đã lập tức bị đập một nhát choáng váng ngay, phép thuật bị cưỡng chế ngắt ngang, cung cấp một cơ hội cho bốn tên chiến sĩ đang lao đến. Một giây sau, Trái Tim Giết Chóc chợt tăng tốc, áp sát rồi. Hú, nâng tay lên, Trái Tim Giết Chóc không chút lưu tình xuất ra toàn bộ thực lực, một loạt những tiếng nện nặng nề vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đánh cự linh, va chạm, rồng ngẩng đầu, tia sét thịnh nộ, thật không hổ là một tên chiến sĩ cự linh cuồng bạo dũng mãnh, khí phách thật là đầm đìa tới tận cùng, ngay cả một con boss bậc 4 loại yếu dạng tinh anh mà cũng phải bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau như thế đấy. Trông thấy thế, hai đội người chơi như chợt được tăng thêm sức vậy. Tiểu Thanh thuộc dạng chiến sĩ chiến đấu cận thân theo lối nhanh nhẹn, mặc dù không biểu hiện dũng mãnh và bá đạo như Trái Tim Giết Chóc, lực tấn công cũng không bằng chiến sĩ cự linh cuồng bạo, nhưng dưới sự bao bọc của đấu khí thanh kiếm rộng bản của cô vừa có tốc độ của nguyên tố gió, lại vừa đánh đau như nguyên tố điện. Những tiếng sét đánh liên tục nổ vang lên, lúc thì kiếm nhanh như gió, lúc lại đánh hiểm như điện, tốc độ nhanh vô cùng, phối hợp với loạt liên kích của Trái Tim Giết Chóc, nó đâm tới mấy lỗ sâu thấy máu ở trên người của con yêu nhện huyết ma nọ. So với Trái Tim Giết Chóc và Tiểu Thanh, hai chiến sĩ của đội khác trông không bắt mắt chút nào. Cho dù dưới sự tăng sức của mục sư, lực tấn công của hai người phải lớn hơn của Trái Tim Giết Chóc và Tiểu Thanh một bậc, nhưng đáng tiếc là nhịp phối hợp lại không xuất sắc gì cho lắm, bất kể là mặt khí thế hay số lần tấn công, hoặc tổng thương tổn, v.v., đều không bằng được. Thực lực của hai đội này cao thấp thế nào, trông cũng có thể biết được. Có điều năng lực của mục sư ánh sáng vừa mới bắt tiếng với mọi người đây quả thật không tệ, chỉ trong nháy mắt là đã tăng thêm thuộc tính cho Trái Tim Giết Chóc và Tiểu Thanh rồi. Điều này khiến cho tên mục sư dởm của chúng ta, Tần Nhược, phải hổ thẹn một hồi. Không hổ là dân cung cấp sữa chuyên nghiệp nha. Có sự hỗ trợ của mục sư, tình hình có vẻ như đã chuyển biến tốt hơn, nhưng bắt lấy một giây mà những đợt tấn công tạm ngừng, yêu nhện huyết ma chợt thổi một luồng sương mù màu đen ra. Cũng vào lúc này, Tần Nhược rốt cục mới nhìn rõ được diện mạo của con quái vật ấy. Một vóc người ma quỷ, lồi lõm cực tuyệt có thể khiến cho hầu hết nữ giới phải ghen tị đến chết, từ cổ trở xuống tràn ngập một nét phong tình và hấp dẫn khác thường. Nếu nó có thể có một bộ mặt của thiên thần, vậy ngay cả một tên chiến sĩ đầu đất như Trái Tim Giết Chóc đây cũng tuyệt đối không thể nhẫn tâm cầm chùy lên gõ nó cho được. Chỉ đáng chết là ở vị trí của cái đầu kia, lại ngang nhiên an vị một gương mặt xấu xí đến cực điểm, sáu đôi mắt lộn xộn dàn hàng ra hai bên, bên dưới chúng là một cái miệng đen ngòm trông cực kỳ khó coi. Màn xương màu đen vừa rồi chính là do cái miệng này phun ra, nháy mắt đã bao phủ lấy người của bốn tên chiến sĩ đang tấn công nó. Tòi, là xương mù hắc ám, mau lùi ra, tôi không nhìn thấy các cậu. Mấy người bên này cùng biến sắc nóng ruột đến nỗi kêu toáng cả lên. Sương mù hắc ám không những có thể khiến tầm nhìn bị giảm đi, mà nó còn là một phép thuật tấn công nữa. Ở trong phạm vi của nó có thể gây ra hiệu quả thôi miên nhất định, ngoài ra còn có thể giảm đi lực phòng vật lý, lực tấn công và tốc độ của nạn nhân nữa. Đây là một trong những đòn sát thủ của yêu nhện huyết ma. Khi không còn sự tăng sức từ mục sư, tình hình của các chiến sĩ trở nên nguy hiểm vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế vẫn còn chưa xong, yêu nhện huyết ma dường như nung nấu ý đồ một lần tiêu diệt đi bốn tên chiến sĩ đang uy hiếp nó vậy, sau một tiếng kêu to quái dị, trong màn sương màu đen này chợt xuất hiện bốn luồng hào quang màu ngăm đen tỏa sáng. Cách chương.